Tất cả cha công đều đuổi theo cầu tái hợp. Chương 45, bán diện trang, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Hạ EDPHH, 2 tháng kế tiếp rất nhàn nhã, bởi vì Tạ Quan Sư đã hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần lo lắng đề phòng sẽ bị không gian xé rách nên liền thoải mái sống qua đoạn thời gian này. Chỉ là thời gian cứ trôi qua từng ngày, đồng nghĩa với ngày phải rời khỏi thế giới này ngày càng gần, trong lòng Tạ Quan Sư lại sinh ra chút cảm xúc không nên có. Những cảm xúc này không nên tồn tại, đối với một người chấp hành nhiệm vụ mà nói, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đạt được tích phân mới là điều quan trọng nhất. Nhưng dù sao thì người chấp hành nhiệm vụ cũng không phải người máy, xuất hiện một ít tình cảm riêng tư cũng không có gì đáng trách. Trung Chi đương nhiên hồn nhiên không biết những chuyện này. Hắn được người trong lòng thích giống như có được sinh mệnh thứ hai, nụ cười xuất hiện ngày càng nhiều, ánh mắt nhìn về phía Tạ Quan Sư cũng chứa vô vàn ôn nhu. Hắn bắt đầu lôi kéo Tạ Quan Sư mua gia cụ, định sửa chữa chung cư, sau đó bố trí thành nhà của hai người sau này. Tuy rằng nhân sinh trước năm 25 tuổi là một vũng bùn, nhưng nhân sinh sau này đã bắt đầu có hình dạng. Đối mặt với Trung Chi như vậy, Tạ Quan Sư càng thêm khó mở miệng. Y sẽ đi đến thế giới chủ, sau đó lại tỉnh dậy ở một thế giới khác giống như trước đây. Dù đã trải qua nhiều thế giới, nhưng ký ức của những thế giới đó cũng chỉ mơ hồ trong đầu y mà thôi. Khi y nghỉ ngơi ở thế giới chủ vài phút, Trung Chi đã ở thế giới này vượt qua mấy năm dòng. Mà y lại biến mất một lần nữa, Trung Chi sẽ cảm thấy như thế nào? Y không thể tưởng tượng được, y đã từng chứng kiến đối phương thống khổ. Thật ra y có cách để dừng lại thế giới này vài năm, hoặc là vài chục năm. Chỉ cần dùng tích phân đổi là được. 1 vạn tích phân đổi lấy 30 phút ở thế giới chủ, 1 vạn 5.000 tích phân là có thể đổi lấy 45 năm. Nhưng như vậy thì số tích phân y hao phí lượng lớn tinh lực để hoàn thành nhiệm vụ sẽ thành công dã tràng. Y do dự không thôi, nhưng thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách đến ngày đó càng gần, y không thể không đưa ra quyết định. 2 tháng sau, lúc Trung Chi lái xe đến công ty, không biết vì sao mí mắt lại nhảy lên kịch liệt, dường như cảm giác được có chuyện gì sắp phát sinh. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi về nhà, nhưng không có ai nhận, gọi vào điện thoại Tạ Quan Sư cũng không có người nghe. Hắn đã tin người này sẽ không rời bỏ mình một lần nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hốt hoảng. Loại cảm giác không thể nắm bắt này quá rõ ràng. Xe đằng sau còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đã thấy chiếc xe màu đen phía trước bỗng nhiên phạm quy rẽ trái ngay giao lộ, quay đầu chạy vút đi như một mũi tên. Trung Chi giẫm chân ga, dù biết ở công ty có một đám người chờ đang mình, nhưng hắn vẫn vì một ý nghĩ chưa xác thực đột nhiên nổi lên mà phát điên chạy về nhà. Khi về đến nhà, loại dự cảm này ngày càng nghiêm trọng, giống như có thứ gì đó bóp chặt ít hầu. Hắn đẩy cửa ra, trong phòng khách và phòng vệ sinh không có ai, hắn bước đến phòng ngủ và thư phòng, bên trong cũng không thấy bóng dáng người kia. Ngay lập tức trái tim Trung Chi nhảy lên không ngừng. Hắn cứng đờ đứng tại chỗ vài giây, sau đó cầm chìa khóa lên, điên cuồng chạy ra bên ngoài. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy phòng bếp truyền đến một chút động tĩnh, là tiếng cọ sát vào đĩa sứ. Trung Chi sửng sốt đi qua phòng bếp đẩy cửa ra. Người kia đưa lưng về phía hắn, đứng ở nơi đó tay đang chét bơ lên bánh. Không biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biến mất, Trung Chi hồi lâu mới bình tĩnh lại, tim đang đập kịch liệt cũng dần dần bị hắn nén xuống. Chỉ là ảo giác thôi, lúc lái xe rõ ràng hắn đã xuất hiện cảm giác đau lòng khi mất đi thứ quan trọng nào đó, loại ảo giác này thật sự là quá nghiêm trọng, làm hắn cho rằng người này lại rời đi một lần nữa. Tựa hồ nhận thấy được động tĩnh phía sau, Tạ Quan Sư quay đầu nhìn một cái kỳ quái hỏi. Sao lại về rồi? Trung Chi bước nhanh qua ôm lấy y từ phía sau, vùi đầu vào cổ y thanh âm khàn khàn. Không có gì, chẳng qua là, vừa gặp ác mộng cho rằng em lại chạy. Tạ Quan Sư dừng một chút mới nói. Không đâu, vậy là tốt rồi. Trung Chi dùng sức ôm chặt người vào trong ngực. Sẽ không biến mất là ảo giác rồi. Người này biết nếu mình biến mất một lần nữa thì hắn sẽ đào 3 thước đất cũng tìm cho bằng được, cho nên sẽ không rời đi. Trung Chi cọ cọ cổ Tạ Quan Sư, hít thở thật sâu, làm bản thân bình tĩnh lại. Tạ Quan Sư thả lỏng thân thể tùy ý để người phía sau ôm lấy. Y chết bơ lên bánh, đôi mắt rũ xuống, có hơi đau lòng vì vừa rồi dùng một lần hết 1.500.000 tích phân. Nhưng có thể dừng lại ở thế giới này vài thập niên cũng không tồi, coi như cho mình một kỳ nghỉ dài hạn. Vừa rồi đúng là y rất do dự, thậm chí thiếu chút nữa đã lựa chọn trở lại thế giới chủ. Nhưng không biết vì sao tâm tình y rất phức tạp, giây cuối cùng vẫn dao động, một khi dao động liền bỏ lỡ thời gian trở về. Y không ngờ trong khoảnh khắc y quyết định trở về kia, Trung Chi cũng có thể cảm ứng được rồi phóng xe chạy về. Nhưng mà y vẫn ở đây, Nhưng mà, 10000 tích phân, đau gan quá. Thế giới tiếp theo là vạn nhân mê. Lần này tiểu nữ làm nhảm hơi nhiều nhưng mong quý vị sẽ đọc hết nhé. Tại vì mấy ngày nay đã thấy quá nhiều rồi nên cáu điếu chịu được cũng vừa end một thế giới nên mong là sẽ ca ngắt mạch cảm xúc của các bạn. GT, dạo này ở trên Facebook, có mấy clone chuyên đi PR chuyện rồi dẫn link web re-up trên mấy group ấy, mọi người chú ý thấy thì báo với admin liền nhé, các editor thường đăng trên Quad, Pad và WordPress cũng có đăng lên những nơi khác như Manga, Ton, hoặc Inkit, nhưng chỉ là số ít thôi. Mình hay không viết hẳn tên app ra là vì lên chuyên Kiwi 1 thì nó sẽ tự động đổi cụm từ đó thành chuyên Kiwi 1 hết. Và cụm từ trong, sau tên editor ở đầu mỗi chương chính là tên tài khoản QuadPad của mình nhé. Ngoài ra chuôn VS chuyên, chuyên Kiwi. Đừng nhầm nó với Wikid nhé. Chuôn HD, Dahu, Net, DTWin, UCutPad, VN, đuôi VNK phải là VVAT, Pad đâu nhé. Đều là re-up hết ạ. Ở đây mình chỉ nêu ra một số web tiêu biểu thôi, còn nhiều nhiều nữa. Editor edit phi lợi nhuận nhưng bọn nó re-up có lợi nhuận đấy. Chấm chấm, nhưng không phải cứ QuadPad thì sẽ là chính chủ, QuadPad cũng có re-up nữa, cách tốt nhất là khi tìm tên truyện hãy nhập cú pháp. Tên truyện, Dami Moyowan, đây là trang tổng hợp truyện hoàn và dẫn link nhà chính chủ, mà chỉ có truyện hoàn thôi ạ. Chấm, có lẽ bạn sẽ thấy mấy cái mình nói hơi thừa, nhưng còn rất nhiều bạn chưa biết ấy, chắc là mấy dòng này sẽ bị cắt đi ở mấy trang re-up, nhưng mà cái tên muốn là em bảo ban nhau ý, hãy làm một độc giả văn minh nhoé y, cách chương.